Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thành Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1333, Nghịch Lân. Dương Thần, người có chậm giấu thi thể Long tộc? Ngọc Tuyết Ngừng đột ngột hỏi. Dương Thần sửng sốt, nghi hoặc nói. Hỏi cái này làm gì? Trong nhẫn của tôi cũng không thiếu nguyên liệu của cơ thể rồng, căn bản cũng không dựng được cái gì. Như vậy xem ra là nghiệt xúc trong hồ này đang làm trò quỷ. Ngọc Tuyết Ngừng cười lạnh một tiếng, trong tay áo thoát ra một dải lụa trắng, giữa không trung quay về sau, hình thành thế xoắn ốc hướng về phía Thông Thiên Hồ. Dải lụa trắng đột nhiên đã dài ra ngàn thước, mang theo uy áp kinh khủng, còn chưa chạm đến hồ nước đã khiến làn sóng lan tăn. Một lốc xoáy từ dải lụa trắng bắt đầu hình thành, theo dải lụa trắng cuồng bạo càn quấy, trên Thông Thiên Hồ từng mảnh nhỏ thi thể máu thịt theo hồ nước bị cuốn lên giữa không trung. Nhóm yêu tù cùng ma tù biến sắc, cũng không hiểu Ngọc Tuyết Ngừng làm trò gì. Ngay cả phần chân tay còn lại của đám Long tộc đã chết đi rồi cũng không bỏ qua. Nhưng mọi người trong lúc kinh động, dưới Thông Thiên Hồ bỗng nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, không đếm được bao nhiêu chùm tia sáng, mang theo lực đánh xung kích, bắn chết mấy tên yêu tù và yêu ma trên không không kịp tránh né. Mà trên mặt hồ, hàng loạt thi thể chết trận cũng đều bị ảnh hưởng màu bạc đó bao trùm, giống như hòa tan, biến thành những dòng sáng bạc chui vào sâu trong hồ nước kia. Lúc này, nhóm yêu tù và yêu ma hoảng sợ phát hiện không thể sắc rồng chín đầu của cầu vô cương đâu. Dải lụa trắng của Ngọc Tuyết Ngừng từ giữa không trung lại lần nữa lao vào chỗ sâu trong hồ nước kia. Nhưng vừa mới tiếp xúc vào, đã bị một khối năng lượng màu bạc phản công ăn mòn. Mày liễu Ngọc Tuyết Ngừng vừa nhíu, lập tức cắt đứt dải lụa màu trắng kia, không thể tưởng tượng nhìn đối thủ sắp ra từ trong hồ kia. Năng lượng phản vật chất, Văn Thao. Dương Thần sao có thể không phát hiện ra đây là người nào quấy phá? Trong lòng một trận than khổ. Nên tới vẫn tới, chết không được không thấy bóng dáng tên quẻ kia đâu. Xem ra lần này gã lại được lợi rồi. Cung chủ, cẩn thận người này. Thứ gã sử dụng chính là một trong những năng lượng phản vật chất của vũ trụ. Hơn nữa đằng phong tạo cực có thể ăn mòn thôn tính tính, sinh mạng, chiếm cứ thần thể cùng các loại năng lực. Hơn nữa rất khó bị tiêu diệt. Dương Thần không thể không nhắc nhở. Bổn cung biết cầu vô cương này không ngu xuẩn như vậy. Khó trách, thì ra đó không phải cầu vô cương. Ngọc Tuyết Ngừng giận dữ, cảm giác mình bị đùa giỡn. Trong hồ truyền lên tiếng cười to của Văn Thao, đắc ý đến cực điểm. Bây giờ biết cũng đã muộn. Tinh huyết của đám yêu lòng ma tu đó tất cả đều là của ta. Đám người các người thật ngu xuẩn, liều mạng tới đây, bây giờ đứng cũng không vững, sao có thể đấu với ông? Trong tiếng cuồng tiếu, Văn Thảo đã biến trở về bộ dạng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhã thanh tú kia, dáng người yếu ớt cùng lời nói càn rỡ kia không hợp nhau. Mắt thấy Văn Thảo xa lạ như vậy đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người, yêu tù và ma tù còn sống ở trên không trung vô cùng áp lực. Uy áp này còn hơn cả cầu vô cương, cũng không giống trần nguyên lực. Rốt cuộc là cái gì? Bổn tọa chưa gặp bao giờ. Tử Tiêu cũng cẩn thận lấy ra ngọc tiêu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Văn Thảo khinh thường đảo mắt qua đám người đang ở đó, khi tập trung trên người Dương Thần, nhếch miệng cười nói. Dương Thần, bây giờ sao rồi? Trước kia mày châm chọc tao, nói tao không dám dùng diện mạo thật đối diện với người. Lần này, tao liền đứng trước mặt mày. Mày nhìn mình xem, tao đều lười làm đối thủ với mày. Mày có chênh lệch lớn với tao như nào? Dương Thần yên lặng che tuệ lầm phía sau, khẽ cười nói. Lưu ý cái nhìn của tao với mày như vậy, chỉ có thể chứng minh tâm tính hèn mọn của mày. Chó không ăn phần nữa thì có thể biến thành rồng sao? Nhìn thấy biểu tình kiêu ngạo không xiểm nịnh của Dương Thần, trên mặt Văn Thảo nổi lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh nén xuống dưới, cười khẩy nói. Nói đi, người sắp chết, không biết lấy được tự tin mù quáng từ đâu. Để mày giả bộ thêm lát nữa, chờ tao giết toàn bộ chúng mày rồi, ăn sạch tất cả vạn yêu giới này, sau đó hủy thông thiên tháp này. Xem trong vũ trụ này, ai còn có thể khinh thường Văn Thảo tao. Nói xong, toàn thân Văn Thảo hóa thành một mảnh màu bạc, sau khi trở thành năng lượng phản vật chất lại nhanh chóng bành trướng. Tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, Văn Thảo lại hóa thành con rồng chín đầu của cậu vô cường lúc trước. Chẳng qua đầu rồng lúc này cũng được cấu thành từ năng lượng phản vật chất, hơn nữa bởi vì hấp thụ máu thịt của long tộc, ma tu và yêu tộc chết trận, lại càng mạnh mẽ, uy mãnh hơn cầu vô cương. Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu sớm đã lửa giận ngút trời, bị một tên chẳng biết là ai xuất hiện ăn tươi, sao bọn họ có thể không oán giận? Tìm chết! Ngọc Tuyết Ngưng vẻ mặt sương lạnh, sau lưng lần thứ hai bay ra 9 chiếc đuôi hồ ly trắng, hóa thành 9 thanh kiếm, hướng về phía ngực Văn Thao. Tử Tiêu cũng không do dự, chém ra tử diễm ma đao, bổ về 3 cái đầu. Văn Thao đối đầu không tránh, sau khi công kích một ăn hai người này, bị kiếm phá hư ngực, nhưng lại nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Mà 3 cái đầu rồng vừa bị chặt rụng, liền vô cùng hoàn mỹ mà tái tạo, giống như chưa bao giờ bị rụng. Không chỉ như vậy, hàng loạt năng lượng phản vật chất bắt đầu bay vụt cắn trả, đánh tới Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu. Cũng may tu vi của hai người cao thâm, dùng sức mạnh chân nguyên chấn đẩy lui năng lượng phản vật chất, cũng không bị thương gì. Nhưng cơ thể gần như là bất tử bất diệt, khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng cùng Tử Tiêu nghẹn họng nhìn trần trối. Các người cho rằng cầu vô cương có lòng tâm, đại gia ta cũng sẽ sợ các người phá tim của mình sao? Ta căn bản không có tim, các người vĩnh viễn cũng đừng hòng giết được ta. Chỉ có ta từ từ tra tấn giết chết các người. Văn Thảo điên cuồng cười lớn, 9 đầu rồng bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng mà phun ra lòng tức, năng lượng phản vật chất. Hàng loạt cột sáng lòng tức màu bạc, xung kích, quét ngang xuyên qua bầu trời, giống như vô số mưa sao băng rơi vãi, đem trên nguyên đám yêu tu cùng ma tu trong tình trạng thủy suy yếu, vây lại rồi tiến hành bao trùm. Nhóm yêu tu và ma tu căn bản không thể tránh được hoàn toàn, sau khi bị năng lượng phản vật chất đó dây dưa, dựa vào chân nguyên lực còn lại của bọn họ, rất nhanh liền mất đi khả năng tự chữa trị thiên bẩm. Đám khí màu bạc hình thành một vòng vây, ăn mòn tâm trí và thân hình của đám cao thủ đó, phát ra từ trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dương Thần mang theo Tuệ Lâm và Tống Thiên Hành vội vàng tránh đi. Cũng may có lòng hòa đàn khôi phục chân nguyên, không giống những người khác, cố hết sức cũng không thể ứng đối. Ngọc Đất Ngừng và Tử Tiêu không ngừng phiền muộn. Đám thủ hạ tu vi cao của bọn họ bị năng lượng phản vật chất kia bao vây, dần dần đều không thể chống đỡ, bắt đầu bị phân giải. Văn Thảo không chút khách khí tiêu hóa đám cao thủ đó, thông qua năng lượng phản vật chất gọi về, bổ sung bản thể của mình. Bản thể lại tiến thêm một bước lớn mạnh. Tiểu tử thối, người rốt cuộc vẫn còn quái vật gì vào vạn yêu giới thế hả? Ngọc Tuyết Ngừng hồn hền, bất chấp dùng nhàn tào nhã, hận đến đỏ mắt. Dương Thần âm thầm chỉ bới Văn Thao, sao càng ngày càng biến thái, miệng nói. Sợ cái gì? Giết chết không phải là xong sao? Tiếng nói vừa dứt, Dương Thần giao Tuệ Lâm cho Tống Thiên Hành, gương mẫu đi làm đầu tàu, nhắm về Văn Thao, đang hóa thần thành rồng chín đầu kia. Hỗn độn đỉnh! Dương Thần trong lòng vừa niệm, cự đỉnh lại lần nữa bay ra từ trong đan điền. Loại tình cảnh này, Dương Thần căn bản không do dự nhiều. Cho dù có phải mạo hiểm vì nguy cơ bị phản vệ, Dương Thần cũng không dám không dùng. Đối phó với Văn Thao này, có lẽ dùng hỗn độn đỉnh sẽ có vài phần thắng. Tử Tiêu và Tống Thiên Hành giật mình nhìn Dương Thần gọi ra cự đỉnh. Cự đỉnh kia chính là lực lượng mênh mông thâm thúy trong truyền thuyết, khiến bọn họ không thể không rung động. Cự đỉnh có xu hướng ngày càng tăng, trong chốc lát đã bành trướng thành một mảnh hơn 100 thước. Cự thú trong hỗn độn đỉnh hiện lên từ phía trên đỉnh, dòng chữ thượng cổ khắc quanh cự đỉnh cũng dần dần rõ ràng. Hơi thở màu đỏ tươi cùng xám trắng lượn lờ trong không trung. Hỗn độn đỉnh chấn động, hướng về phía dòng chín đầu kia, há mồm định thôn tính. Dương Thần dùng toàn bộ chân nguyên sử dụng hỗn độn đỉnh và chạm với quái vật lớn Văn Thao cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, nửa bầu trời giống như bị một màu u ám che lại. Mây đèn bốc lên, tiếng sấm liên tục từng trận, cự thú gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi trong khi giằng co. Cũng không biết có phải bên dưới có động tĩnh lớn hay không, mà trên thông thiên tháp không chịu cô đơn. Trong khoảnh khắc va chạm, toàn bộ đại trận thông thiên tháp bắt đầu xoay tròn. Trận đồ bát quái ở trung tâm nổi lên từng trận kim quang chói mắt. Không ổn, thông thiên tháp sắp mở ra rồi. Tử Tiêu đang che chở phía trước cho em trai, kinh hô lên. Chương 1334, tầng 1. Thời gian thông thiên tháp mở ra có hạn, tuy rằng không ngắn nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Dương Thần càng lúc càng nóng vội, muốn tốc chiến tốc thắng phản công lại Văn Thao, nhưng lại không có khả năng. Hỗn độn điên cuồng ý đồ cắn nuốt sạch sẽ năng lượng phản vật chất còn rồng chín đầu cực lớn kia. Nhưng Văn Thao lúc này đã không thể so với Văn Thao lúc trước. Trần nguyên lực của Dương Thần tuy có khả năng xù thế hỗn độn, cũng khó có thể trấn áp Văn Thao như lúc trước. Văn Thao vẫn đứng bất động ở đó sau một đợt tấn công. Năng lượng phản vật chất hóa thành vô số mũi tên sắc bén, đem hư ảnh hỗn độn cự thú đâm cho thất linh bát lạc. Dương Thần như bị điện giật bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, mới khó khăn dừng lại. Nội tâm chấn động mãnh liệt nhìn con rồng chín đầu bướng bỉnh phóng đãng kia. Vô dụng, chân nguyên của ngươi không đủ, uy lực của hỗn độn đỉnh chưa phát huy ra được một phần ngàn, căn bản không có khả năng nuốt trọn súc sinh kia. Ngọc Tuyết ngừng nói ra một câu bác bỏ thủ đoạn của Dương Thần. Cô lại lần nữa bộc phát ra trần nguyên uy áp cuồng mãnh, cửu phẩm đỉnh phong rốt cuộc tại thời khắc này cũng phát ra hết. Chín cái đuôi hồ ly chẳng biết từ lúc nào đã kéo dài hơn mấy trăm trượng, giống như rào lòng chín đầu bay lên không trung múa may, cùng rồng chín đầu màu xám bạc kia dường cùng bạt kiếm hùng tàn tương vọng. Dương Thần giết đỏ cả mắt rồi, nhẹ răng cười nói: vậy cũng không thể ngồi chơi chết. Tôi nhìn sai rồi, lúc trước chính mình gián tiếp để lại một mối họa này, không giết hắn đi ra ngoài cũng không yên ổn. Đúng lúc này, Văn Thao lại một lần nữa chủ động công kích, đại lượng chùm tia sáng năng lượng phản vật chất bắn phá oanh tạc. Căn bản muốn dùng thân thể gần như vô địch của y để hao tổn hết tất cả trên nguyên lực của mọi người, sau đó cắn nuốt tất cả. Đại lượng thi thể máu huyết của cự long cùng yêu tộc lại để cho Văn Thao cảm thấy tồn tại lực lượng vô cùng vô tận. Tống Thiên Hành tạo ra hai vòng bảo hộ bằng minh thủy cùng quỷ thủy, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ mình cùng Tuệ Lâm. Nhưng nhìn lão cầu mày, giống như lúc này đã tới cực hạn chịu đựng. Dù đã là cửu thiên thần lôi kiếp, nhưng Tống Thiên Hành lại không có được thể chất đặc thù cùng tu vi thâm hậu như Dương Thần, cũng không có những pháp bảo hộ thần như Hỗn Độn Đỉnh. Tóm lại, so với Dương Thần còn kém một đoạn dài. Vì thế để bảo vệ mình cùng Tuệ Lâm thực sự không dễ dàng gì. Lão tuy có tư cách sư phụ, nhưng cái loại yêu nghiệt có nhiều kinh nghiệm cùng liên tục tấn cấp như Dương Thần đã sớm vượt qua người sư phụ như lão. Ngọc Tuyết Ngừng cùng Tử Tiêu thì đang cố gắng che chở cho những thủ hạ của mình, đặc biệt là chính cái đuôi hồ ly của Ngọc Tuyết Ngừng. Trần nguyên lực của cô càng lúc càng bành trướng, cố gắng ngăn cản những năng lượng phản vật chất dày đặc như nêm cối kia. Nhưng ai đều có thể cảm nhận được, trần nguyên lực của Ngọc Tuyết Ngừng mà cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cô sẽ bị hao tổn sạch sẽ, mà Văn Thao còn chưa phát ra đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bạch xà cuồng vũ, ngân quang lập lòe, tiếng phá hủy liên tiếp nổ ra, giống như muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách. Dương Thần nuốt hai viên lòng hoa đan, liều mạng làm cho mình khôi phục công lực, định thừa lúc chiến loạn công kích một cái. Nhưng bên trong thần thức lại nghe được tiếng Ngọc Tuyết Ngừng cảnh cáo: không nên kích động. Thần hình Dương Thần dừng lại, khó hiểu nhìn Ngọc Tuyết Ngừng. Người phụ nữ này đang chìm đắm trong ứng phó với công kích mãnh liệt như thủy triều của Văn Thao, chẳng biết tại sao lại dùng truyền âm pháp thuật cùng mình nói chuyện. Ngươi đừng quên, thông thiên tháp đã mở ra, nếu cùng tên ngày chiến đấu, sợ rằng sẽ bỏ qua thời gian tiến vào tháp. Ngươi nếu muốn trùng kích tháp một lần nữa, phải đợi 60 năm nữa đấy. Súc sinh này rõ ràng đã định hao tổn hết sạch chân nguyên lực của chúng ta, sau cùng thôn phệ chúng ta. Để cho hắn lớn mạnh, có lẽ hắn sẽ không thể để ý tới việc thông thiên tháp mở ra lần nữa. Nhưng ngươi không muốn phải đợi lần nữa chứ? Dương Thần khẽ giật mình, cuồng nhiệt chiến ý nhanh chóng nguội lạnh. Đúng vậy, mình như thế nào giết đến ngu luôn rồi. Bây giờ ra khỏi tháp mới chính là sự. Ngọc Tuyết Ngừng tiếp tục trầm uy truyền âm nói: vốn là muốn đợi sau khi ngươi chiến thắng, giành chính ngôn thuận cùng ngươi tiến vào thông thiên tháp, lại đem một vài sự tình nói cho ngươi. Nhưng sự tình hiện tại đã vượt qua dự tính của ta. Ngươi phải tự mình mang theo Tuệ Lâm tiến vào trong tháp. Chỉ có thể đánh cuộc một keo này thôi. Dần Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm lại nghiêm nghị. người phụ nữ này vậy mà lại có ý định giúp mình ra khỏi tháp. Liên tưởng đến Ngọc Tuyết Ngừng lúc trước giúp mình cùng Tuệ Lâm các loại, cũng không quá hoài nghi dụng tâm của nàng. Dù sao nàng muốn mình chết thật sự quá đơn giản. Rất nhanh, Ngọc Tuyết Ngừng liền đem một ít ý nghĩ của nàng truyền âm cho Dương Thần. Nghe được hết thảy, Dương Thần không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, chính mình làm sao lại không nghĩ tới một mảnh vụn này nhỉ? Vân Thảo bên kia đã cảm giác được một ít không đúng, truyền âm nói. Dương Thần, ngươi sao lại là một con rùa đen rụt đầu? Đi ra coi, ngươi chẳng lẽ muốn trốn ở sau lưng con hồ ly này mãi mãi sao? Dương Thần cắn răng một cái, trực tiếp bay đến bên người Tống Thiên Hành, một tay ôm lấy Tuệ Lâm, trịnh trọng nói. Đại thúc, tôi biết rõ ngài là thật tâm muốn ở lại chỗ này, nhưng tôi không thể giúp ngài nhiều hơn được nữa, tôi phải mang theo Tuệ Lâm đi. Tống Thiên Hành tự hồ sớm nghĩ đến cái này, cười nhạt một tiếng, móc ra một chuỗi Phật châu giao cho Dương Thần. Chuỗi Phật châu này là những năm ta đi cùng Lam Lam, không uống rượu đùa nghịch, cho nên mới tủ thần dưỡng tính đeo nó. Mặc dù là phàm vật, nhưng Lam Lam lại nhận ra thứ này. Còn nếu có thể đi ra ngoài, đưa cho Lam Lam, nhìn vật nhớ người. Vì sao trưởng thành, cũng không quên người ông nội hờ này. Dù sao cũng nuôi dưỡng đứa nhỏ này 1-2 năm, gọi ông nội lâu như vậy, Tống Thiên Hành đối với Lam Lam thật sự yêu thương trìu mến. Nói chung vẫn khó có thể dứt bỏ. Bất quá, thật sự lão không muốn đi ra ngoài, để rồi nhiễm gió tanh mưa máu. Càng không muốn bỏ lại bạn tốt Tử Tiêu đang chịu nguy cơ trùng kích. Cho nên lão quyết định lựa chọn ở lại chỗ này. Dương Thần đem Phật Châu bỏ vào trong nhẫn, cảm kích, không nỡ, vô cùng phức tạp đối với Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành nhẹ gật đầu, liền ôm Tuệ Lâm tăng tốc xông đến đại trận cao nhất phía trên Thông Thiên Tháp kia. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu. Văn Thảo sớm đoán được Dương Thần có thể không muốn tham chiến, bỗng nhiên đem thần thể rồng 9 đầu thu lại, hóa thành bản thể, rồi như một đạo lưu quang màu xám bạc, xông về phía Thông Thiên Tháp. Ngọc Tuyết Ngừng không chút do dự đuổi theo, đồng thời ra lệnh cho Tử Tiêu cùng Tống Thiên Hành, mọi người không nên đuổi theo. Tử Tiêu cùng Tống Thiên Hành liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngọc Tuyết Ngừng cùng Dương Thần cố ý dụ Văn Thảo tiến vào Thông Thiên Tháp hay sao? Hai người cũng biết, tu vi của Ngọc Tuyết Ngừng so với hai người cộng lại còn cao thâm hơn. Cô đã ngăn lại không cho hai người tiến về phía trước, vậy tốt nhất không đi chỉ tổ vướng víu. Dương Thần lúc này cảm thấy lửa cháy tới bờ mông, ôm thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc của Tuệ Lâm, mùi thơm dễ chịu cùng sự thuần khiết của cơ thể nàng chui vào lỗ mũi, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi hưởng thụ. Văn Thảo đằng sau tốc độ nhanh khỏi phải nói, đại môn của Thông Thiên Tháp này đối với bất kỳ người nào cũng rộng mở, mình cho dù có tiến nhập tháp cũng chưa chắc đã an toàn. Mắt thấy đại môn lóe ra bạch quang mờ mịt gần trong gang tấc, Dương Thần không giữ lại chút nào chân nguyên lực, mang theo Tuệ Lâm xông vào trong tháp. Thông Thiên Tháp dù chỉ có 1 tầng, nhưng lại không trông thấy đỉnh đâu cả. Trên đỉnh là những đám mây sừng lợn lờ, mây mù biến hóa kỳ lạ. Chỉ có thể nhìn được hai bên vách tường của tháp, tất cả đều có màu đen nhánh do tài liệu kỳ lạ chế tạo mà thành, không có nửa phần khe hở. Bên trên tất cả đều là văn tự hoa văn phức tạp hay thay đổi, chữ như gà bới của đạo gia, rồi lại tự nhiên như không phải người làm. Những văn tự kia đều lóe ra ánh sáng vàng kim chói lọi, không khác biệt lắm so với trận pháp phía dưới, làm cho toàn bộ Thông Thiên Tháp trở nên vô cùng vững chắc. Mà ở tầng thứ nhất trên mặt đất, đúng như lời Ngọc Tuyết Ngừng nói, có một ít linh thảo linh quả màu sắc lộng lẫy. Tuy rằng không nhận ra, nhưng linh khí của nó thật sự dồi dào. Chỉ có điều sau khi đi vào Thông Thiên Tháp, tầng thứ nhất sẽ có Tử Thành thần lôi giáng xuống, cho nên không có khả năng thu thập quá nhiều. Trên thực tế, giờ khắc này, Dương Thần cũng không còn tâm tình đi chú ý những linh thảo kia, bởi vì Văn Thảo đã đuổi tới đằng sau. Cũng may Ngọc Tuyết Ngừng tốc độ cũng cực nhanh, chính cây đuổi hồ tạo thành xu thế vây kín, đem Văn Thảo chặn lại phía trước. Văn Thảo cười lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên hiện lên một đạo huyết sắc cầu vồng quang. Một thanh Long Cốt Trường Đao thình lình xuất hiện trong tay, cuồng mãnh bổ vào trên đuôi Ngọc Tuyết Ngừng. Đuôi hồ bị chém đứt thành 3 đoạn, rơi xuống dưới, máu tươi màu hồng bay tung tóe. Thân thể mềm mại của Ngọc Tuyết Ngừng không khỏi đại chấn, 9 cái đuôi hồ kia cũng cùng nàng liên tâm. Bị chặt đoạn tuy rằng còn có thể dài lại, nhưng cũng khiến nàng thống khổ không thôi. Đồng thời Ngọc Tuyết Ngừng không thể tưởng tượng nổi, nhìn long cốt trường đao kia, không để ý dáng vẻ thét to. Hay cho một thanh tà đao, hóa ra cầu vô cương cùng dùng tinh huyết của cao thủ sinh hồn là vạn yêu giới luyện chế thành. Cô đã sớm hoài nghi lúc trước, những cao thủ kia chết đi là do cầu vô cương cố ý tạo thành. Chỉ là không nghĩ tới, cầu vô cương vậy mà tàn nhẫn, đến ngày cả bổn tộc của mình đều giết hết để dùng cho luyện đao. Đúng đó thì như thế nào? Cái con rồng ngu xuẩn kia, cho rằng lão tử lại không biết hắn muốn giết chết lão tử sao? Lão tử là cố ý để cho hắn hoài nghi ta, rồi cho ta đi cùng một chỗ. Người không biết quỷ không hay, đem hắn ăn hết. Cái gì mà cao thủ cửu phẩm, dù có dễ dụa thế nào, còn không phải bị ta từ từ ăn sạch sẽ sao? Hôm nay huyết ma lòng cốt đào này đã thuộc về ta, ta hôm nay sẽ chém mất đôi cầu nam nữ các người, đem luôn cái tháp này chọc thủng ra một lỗ lớn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1335, vào tháp. Ngọc Tuyết Ngừng tức giận tới mức phát run. Nữ nhân yêu quý thân thể của mình, càng yêu quý dùng mạng của mình còn hơn cả tính mạng. Tuy rằng hóa thân thành người, nhưng thực chất trong nội tâm Ngọc Tuyết Ngừng vẫn tồn tại khiếu thẩm mỹ của hồ ly 9 đuôi. Nàng chính là một con hồ ly 9 đuôi. Đó là niềm kiêu ngạo. Càng là mệnh căn của nàng, Vân Thảo này lại cầm một thanh đao vô cùng bẩn như vậy, dùng máu tươi tế luyện thành tà đao, chặt đứt bà đoạn đuôi hồ của mình. Quả thực làm nàng muốn phát điên. Súc sinh, người xong đời rồi. Lão đường hôm nay không xé người không thôi. Hoàn toàn vứt bỏ rụt rè để liều mạng già của mình, Ngọc Tuyết Ngừng lúc này cũng có chút điên cuồng. Trực tiếp không dùng công kích của 9 đuôi nữa, mà là nhào lên, dùng chân nguyên lực ngưng tụ tại bàn tay, cùng Vân Thảo trôi nổi đánh giáp lá cả. Dương Thần lúc trước cho nàng một ít lòng hòa đan, bây giờ đã có tác dụng mấu chốt. Sau khi nuốt vào 2 viên, chân nguyên lực của Ngọc Tuyết Ngừng sùng túc 10 phần, cùng huyết mà lòng cốt đao trên tay Vân Thảo đánh không phần thắng bại. Nhưng huyết mà lòng cốt đao này không hổ là thứ có thể so với tiên khí, lại là tà khí trùng thiên, mang theo đại lượng long hồn, quả thực khiến cho Ngọc Tuyết Ngừng có chút khó lòng phòng bị. Nhưng cũng chính sự va chạm chân nguyên lực mạnh mẽ tựa như núi rung biển động, lại để cho sự cường hãn của Thông Thiên Tháp thể hiện ra hết. Mặc cho hai người dùng thần tháp rung động cỡ nào, Thông Thiên Tháp lại không có nửa phần cảm giác, giống như một người khổng lồ nhìn hai con sâu gióm nhỏ va chạm, hoàn toàn không đủ gãi ngứa cho mình. Vân Thảo sau khi phát giác điểm này không khỏi kinh ngạc. Thông Thiên Tháp này chắc chắn tựa hồ dùng huyết mà lòng cốt đao đi hủy diệt Thông Thiên Tháp không có chút thực tế. Trước mắt, Vân Thảo ngược lại không vội nhất thời. Ý tin tưởng, chỉ cần mình ăn hết chúng sinh vạn yêu giới, chính mình nhất định có thể phát triển đến một tình trạng chưa từng có. Hiện tại, thân thể Vân Thảo, cho dù có phá hủy thế nào, đều có thể nhanh chóng đoàn tụ dung hợp lại. Tuy rằng kỹ xảo chiến đấu của y kém, nhưng y lại có trạng thái đánh không chết. Cái này khiến cho Ngọc Tuyết Ngừng hận đến mức nghiến răng. Nhìn thấy Dương Thần ôm theo Tuệ Lâm còn chưa đi vào tháp, Ngọc Tuyết Ngừng tức giận nói: "Tên kia, nhìn cái gì? Người còn không đi mau? Lão nữ hôm nay cùng sức sinh này quyết chiến." Dương Thần tự nhận không phải là loại người không quả quyết, nhưng hắn tin tưởng nếu như Ngọc Tuyết Ngừng một mực dây dưa, chính cô ta sẽ lành ít dữ nhiều. Bởi vì Văn Thảo trước mắt quả thực đã bước vào trạng thái bất tử, hơn nữa còn có ma bình lệ khí trong tay. Chính mình chưa bao giờ ưa thích nợ nhân tình, nhưng nếu như mình đi vào, chỉ sợ nhân tình này sẽ càng nợ lớn hơn, còn không biết trả lại như thế nào. Ngọc Tuyết Ngừng đến cùng tại sao phải vì hai người bọn hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, thậm chí không tiếc an nguy bản thân ngăn chặn Văn Thao, lại để cho Dương Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Văn Thao lại không có dáng vẻ lo lắng gì, một bên cùng Ngọc Tuyết Ngừng đối công, một bên tuét mở đôi môi đỏ tươi âm hiểm cười nói: "Dương Thần, không ngờ ngươi lại muốn xông vào Thông Thiên Tháp. Ngươi ngay cả ta đều đấu không lại, căn bản là muốn chết mà." Dương Thần bóp bóp nắm tay, giống như hạ quyết tâm gì đó, rốt cuộc đem hỗn độn đỉnh ngăn tại trước người, lại cực kỳ nhanh nuốt một viên long hoa đan, căn bản coi linh đan thượng phẩm này là thứ ăn đậu. Cũng chưa hẳn, có ít người nhất định sẽ gặp sét đánh, không chừng thông thiên tháp này ưa thích bổ ngươi mà lại buông tha ta sao? Dân thần đang nói chuyện, bỗng nhiên quay người nắm lấy cái miệng nhỏ nhắn run rẩy của Tuệ Lâm, lập tức đút một viên long hoa đan cùng long thủ đan vào, chủ yếu để khôi phục chân nguyên cùng tăng cường thể chất. Tuệ Lâm đang lúc buồn bực, Dương Thần đã một tay ôm chặt lấy nàng, sau đó thả người nhảy lên. Nhảy lên lần này không phải nhảy chỗ nào khác, mà là nhảy vào bên trong hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh lớn nhỏ tùy theo Dương Thần khống chế, lúc này không ngờ có thể chứa nạp hai người. Hành động này là Văn Thảo không nhịn được sửng sốt, thậm chí còn bởi vì vậy mà Ngọc Tuyết Ngừng đem đầu cùng ngực đều đập nát hai lần. Thân thể bị đập nát nhưng trong chữa trị, Văn Thảo cau mày, không rõ Dương Thần vì sao lại đem mình và Tuệ Lâm nhét vào trong đỉnh. Nhưng tình huống sau đó, Văn Thảo cũng đã hiểu rõ. Bên ngoài hỗn độn đỉnh kia, lượn lờ một tầng u ám hỗn độn chi lực, chậm rãi bay lên không trung, lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Dương Thần cùng Tuệ Lâm ở bên trong, đúng là đem hỗn độn đỉnh trở thành một vòng bảo hộ, trùng kích thông thiên tháp. Dương Thần giờ khắc này ngồi ở trong đỉnh, nhưng tâm thần cũng vô cùng bất định cùng bất an. Nghiêm túc ôm Tuệ Lâm, làm cho cô bé này rất an tâm, đồng thời trái tim trong lồng ngực nhảy lên tận cổ họng. Đây cũng là do Ngọc Tuyết Ngừng chuẩn bị cho hắn một kế hoạch tốt. Sở dĩ một mực chậm chạp chưa nói là lo lắng Dương Thần vạn nhất tại thông thiên thi đấu thua, lại cường hành yếu thế, dùng biện pháp này đi sông tháp, vậy thì được thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật không nghĩ đến thi đấu thông thiên lần này lại dẫn tới quái vật Văn Thao. Ngọc Tuyết Ngừng cũng chỉ biết âm thầm đem phương pháp này nói cho Dương Thần, lại để cho chính mình ngăn chặn Văn Thao, cho Dương Thần một không gian thi triển phương pháp như thế. Nhìn thì có vẻ kỳ quái, thậm chí có chút hoang đường, nhưng cái chính là rất đơn giản, cũng rất có đạo lý. Dựa theo cách nghĩ của Ngọc Tuyết Ngừng, hỗn độn với tư cách tứ đại hung thú thượng cổ, thứ mạnh nhất chính là bá đạo. Không ai qua được bất tử bất diệt. Ngay cả những đại tiền thời thượng cổ hợp lực lại đều không thể truy sát nó, mà chỉ có thể đem thú hồn của nó phong ấn trong hỗn độn đỉnh. Từ đó có thể nhìn ra, lực sinh mệnh hỗn độn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn ngay cả những đại tiền thời thượng cổ hợp lực mà vẫn có thể dùng sức một mình bảo vệ tánh mạng bất tử. Vậy đối với chịu 99 đạo tử thành thần lôi, cho dù có mỏi mệt kiệt lực, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Hôm nay, Dương Thần đã thu hỗn độn đỉnh, tiền khí nhận chủ. Chỉ cần Dương Thần có thể khống chế hỗn độn đỉnh, cùng thú hồn bên trong hỗn độn, chỉ có thể giúp Dương Thần như vậy một mực đỡ lấy. Huống hồ hỗn độn khẳng định cũng không muốn một mực bị vây ở bên trong thông thiên tháp, cũng sẽ không hy vọng thật vất vả mới tìm được cơ hội chiếm lấy vật chủ lại bị tử thành thần lôi bổ tan thành mây khói. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, dùng hỗn độn đỉnh đi chống cự những tử thành thần lôi kia, cho dù vết thương có chồng chất, chỉ cần có thể chống đỡ, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng mà an toàn ra khỏi tháp. Vạn yêu giới từ lúc bị phát hiện đến nay, bị hấp thụ cũng tốt, bị bắt giam vào cũng tốt, đều là một ít yêu tu, ma tu. Nguyên nhân bởi vì tòa yêu tháp có chút ít đặc thù, hít vào một ít nhân loại tu sĩ, cũng chưa gặp phải siêu cấp cường giả gì. Những người này cũng không có pháp bảo cấp bậc tiên khí, chỉ nói chỉ là có dị bảo thượng cổ như hỗn độn đỉnh. Kết quả là, trong vạn yêu giới dài đằng đẵng như vậy, cho đến ngày nay mới có một người giống như Dương Thần xuất ra một kiện pháp bảo để đột phá thông thiên tháp, xông ra ngoài. Theo lý thuyết, hỗn độn đỉnh cũng có thể hóa thành rất lớn, dùng nạp rất nhiều người cùng một chỗ rồi trùng kích. Nhưng loại phương pháp này vốn là lần đầu tiên thí nghiệm. Dương Thần cũng là lần đầu tiên ngồi trong hỗn độn đỉnh. Cho nên, dù cho thật sự nói, cho mấy tên yêu tu kia biết, bọn hắn cũng chưa chắc dám đem mạng nhỏ của mình bỏ vào trong cái miệng lươn dính máu bên trong hỗn độn. Nhưng Dương Thần lại là chủ tử, và tất nhiên giống như Dương Thần đi ra ngoài còn có Tuệ Lâm, hai người cùng một chỗ tiến vào. Mắt thấy hỗn độn đỉnh càng lúc càng bay cao, càng bay càng nhanh, phóng tới tầng thứ hai, sắp sửa đột phá một tầng màn sáng. Văn Thảo cơ hồ muốn cắn vỡ hàm răng. Dương Thần, cái tên chết nhát này, đừng chạy! Văn Thảo phì vọt lên, muốn cho một nhát bổ về phía hỗn độn đỉnh kia, nhưng lại bị Ngọc Tuyết Ngừng đuổi theo sát. Thần một phát bắt được cổ, Hồng Hằng bẻ gãy. Ở giữa không trung, năng lượng phản vật chất nhanh chóng chữa trị thân thể Văn Thao. Chẳng qua Văn Thao cũng không đuổi theo nữa. Lão nương đã bảo hôm nay muốn xé người. Người biết điều thì cùng lão nương ở chỗ này đánh. Ta cũng không tin, không làm thịt được ngươi. Con vũ điên. Văn Thao cũng có chút khó xử, hồn hển vùng đào hướng Ngọc Tuyết Ngừng chém tới. Hai người lại lần nữa đánh cho khó phần thắng bại. Tại tầng thứ nhất bên trong Thông Thiên Tháp, tiếng phá hủy liên tục không dứt. Cùng lúc đó, tại một mảnh lờ mờ bên trong hỗn độn đình, Dần Thần chăm chú ôm Tuệ Lâm, vuốt về những sợi tóc mềm mại của cô gái, không ngừng làm cho cảm xúc của cô ổn định lại. Không phải sợ, hết thảy có anh rồi. Tuệ Lâm lúc này cũng đã đại khái hiểu được Dần Thần muốn làm cái gì, khẽ lắc đầu, tựa ở ngực Dương Thần. Em không sợ, có chết cũng phải cùng Dương đại ca cùng một chỗ. Dương Thần thật muốn béo cặp môi đỏ mọng của cô bé này. Không có chuyện gì lại nói xui như vậy. Mình không muốn chết à? Vẫn còn muốn đi ra ngoài ôm con gái đã. Ngược lại, hắn đối với Ngọc Tuyết Ngưng vì mình mà quấn lấy Văn Thao, Dương Thần thật sự rất áy náy. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh kịch liệt. Giống như tiếng nổ này phát ra từ bên trong não hắn vậy, làm cho toàn bộ thần hồn của hắn đều sợ run. Chân nguyên trong đan điền lập tức bốc lên. Tuệ Lâm càng không chịu nổi một kích bất thình lình này, nhịn không được hò ra một ngụm máu đỏ, nhuộm ướt ngực Dương Thần. Nhìn từ bên ngoài hỗn độn đỉnh mới có thể nhận thấy, sau khi đột phá tầng thứ nhất cùng màn sáng tầng thứ hai, lập tức có một đạo điện lồng tử thanh sắc tầm hơn 10 trượng, cao hơn màn sáng tầng 1. Trong không trung thoáng cái hiện một điểm sáng, nhanh chóng hình thành, lập tức đánh vào bên trên hỗn độn đỉnh. Chương 1336. Biến hóa kỳ lạ. Dựa theo lời đồn của 99 trọng tử thanh thần lôi mà tính, Thông Thiên Tháp này ít nhất cũng có hơn 100 tầng. Nghĩ tới đây, da đầu Dương Thần run lên bần bật, cảm nhận được Tuệ Lâm thở gấp, dồn dập thống khổ, kinh mạch hỗn loạn. Dương Thần biết, bị đả thương ở trình độ này, đối với tù vị của Tuệ Lâm mà nói, khó mà chống cự. Đây là chính mình có tầm nhìn xa, sớm đã cho cô ăn một long thủ đan, bằng không thường thế còn có thể nghiêm trọng hơn. Chính mình không có khả năng vứt bỏ Tuệ Lâm một mình đi lên, nhưng chẳng nhẽ phải bỏ cuộc, vậy cũng không thể chấp nhận được. Dương Thần cảm giác muốn nổ tung, căn bản không biết bây giờ phải làm sao mới tốt. Đang lúc tự hỏi, hỗn độn đỉnh đã muốn phá tan màn sáng tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba. Trên màn sáng tầng ba, sau khi lần thứ hai ngừng kết ra một điểm sáng, một tử thanh thần lôi so với lúc trước còn cường tráng hơn, tiếng sét hỗn loạn phá thành đánh về hướng phía hỗn độn đỉnh. Dương Thần bản năng thúc giục cự thú hỗn độn mở ra miệng khổng lồ, ý đồ thôn tính thử thành thần lôi kia. Biện pháp này vô cùng mạo hiểm, nhưng chỉ có thể thử một lần. Hỗn độn rít gào, hư ảnh tử thành thần lôi kia nghênh diện phía trước, chính trong khoảnh khắc ấy đã nuốt lấy tử thành thần lôi. Hỗn độn đỉnh này quả thực có thể ngăn cản tử thành thần lôi, nhưng không phải 100% có thể thôn tính toàn bộ. Vẫn có chút lôi quang nhảy tới người Dương Thần cùng Tuệ Lâm. Nhưng tử thành thần lôi với chút trình độ ấy, Dương Thần dựa vào tu vi của mình có thể ngăn chặn rơi vào người Tuệ Lâm. Dương Thần mừng rỡ trong lòng, vượt quá mong đợi. Không ngờ hỗn độn đỉnh thật sự có thể thôn tính tử thành thần lôi này. Tuy không có tính tuyệt đối, nhưng như vậy cũng đã quá đủ. Chỉ là vui mừng còn chưa được bao lâu, Dương Thần liền nhận thấy một tia khác thường. Hỗn độn đỉnh này sau khi thôn tính một tử thanh thần lôi lại mạnh thêm vài phần, nguyên khí tăng cường một cách rõ ràng, đặc biệt là thú ảnh càng phát ra rõ hơn. Dương Thần trong lòng khẽ lục bục, thầm kêu không ổn. Hỗn độn này rõ ràng là mượn cơ hội này, dựa vào việc thôn tính tử thành thần lôi để khôi phục nguyên khí của chính mình. Tử thành thần lôi tuy rằng mạnh mẽ, dù sao không phải cửu thiên thần lôi, lấy nghịch thiên của hỗn độn có thể thôn tính cũng chẳng có gì lạ. Tuy rằng nói mỗi một lần thôn tính cũng sẽ có một ít tử thành thần lôi chuyển hóa thành tu vi của mình, nhưng dù sao mình hiện giờ cũng là chủ nhân của hỗn độn đình, nhưng bị hỗn độn chiếm đi đương nhiên là nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khó bảo toàn sau khi nó lớn mạnh đến một mức độ nào đó sẽ phản vệ chính mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, nếu không dựa vào hỗn độn đỉnh để thôn tính, mình cùng Tuệ Lâm không thể tránh được thử thanh thần lôi ngày càng mãnh liệt. Coi như mình liều mạng tranh với hỗn độn, Tuệ Lâm lại không thể chịu đựng. Chính mình cũng không thể vì để hỗn độn không có cơ hội phản vệ mà không để ý đến sinh tử của Tuệ Lâm. Mặc dù mình đối với phụ nữ có chút vô hại, nhưng đã nhận là người phụ nữ của mình thì dùng tính mạng để bảo vệ cũng sẽ không tiếc. Đấu tranh nội tâm khiến sắc mặt Dương Thần âm thầm bất định. Nhìn Tuệ Lâm trong lòng vừa khôi phục chút huyết sắc, tràn ngập cuột cường vô tội. Trong đôi mắt ngấn nước, tuy rất đau đớn nhưng cổ họng vẫn không kêu lấy nửa tiếng. Dương Thần thật sự không đành lòng để cô bị đánh trúng. Cắn răng một cái, chỉ có thể đánh cuộc mình có thể khống chế hỗn độn đỉnh. Còn tốt hơn ở chỗ này không ra được mà chờ chết. Theo việc hỗn độn đỉnh từng tầng đột phá, thú ảnh của hỗn độn đỉnh càng ngày càng rõ ràng. Cự thú kia, cơ thịt hiện rõ, một đôi mắt thầm thúy tà mị toát ra vài phần nhân tính âm trầm giảo hoạt. Phái Thục Sơn. Lầu cát sàn sát giữa cửa chùa, hơn nửa tháng gần đây đã bị đánh phá đi sự yên lặng. Từ khi Dương Thần và Tuệ Lâm biến mất ở gần tòa yêu tháp, Vân Miểu Sư Thái liền chịu giao phó của Thái Vân Thành, mang theo thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ đóng giữ ở tại môn phái, sợ bỏ lỡ mất cái gì. Dù sao ngoài trong phái Thục Sơn, những nơi khác đều không tìm thấy bất cứ tung tích hay manh mối gì của Dương Thần và Tuệ Lâm. Mấy ngày nay, cũng không ngừng mà dùng dụng cụ dò tìm khoa học này tìm kiếm ở tòa yêu tháp. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì cả. Có nhiều lần, chuyên gia của Viêm Hoàng Thiết Lữ đề nghị đơn giản mở ổ khóa, khóa trên tòa yêu tháp thử xem, nhìn xem bên trong có phải là có huyền cơ gì hay không. Vân Miểu Sư Thái đều nghiêm khắc ngăn lại. Đây chính là vật trấn phái từ đời lão tổ tông truyền xuống. Nếu như bị hủy, lại không tìm thấy chút manh mối nào, mình làm gì có mặt mũi đi gặp tổ tiên phái Thục Sơn dưới cựu tuyền. Khi không nói đến, Vân Miểu cũng không rõ ràng làm. Cho dù thật sự hủy đi tòa yêu tháp, bọn họ căn bản là không làm được. Trên thực tế, Vân Miểu cũng không đặt hy vọng vào việc có thể tìm được đầu mối gì trong tháp. Bởi vì tháp này thật sự không có chút giàn trá. Nếu thật sự mà người gì đó đi, thì phái Thục Sơn nhiều năm như vậy đều lập phái ở đây. Sao mà chưa nghe nói qua? Cho nên Vân Miểu vẫn để Thái Vân Thành phái thêm người ngầm đi dò hỏi ở Tỉnh Xuyên. Thậm chí ngầm cho người ra nước ngoài tìm hiểu, xem có manh mối gì hay không. Sắp đến năm mới, nhưng vẫn không có được chút tin tình báo hữu dụng. Điều này khiến Vân Miểu càng ngày càng sốt ruột. Không chỉ là lo lắng cho an nguy của Dương Thần cùng cháu gái, thế cục của Yến Kinh cần Dương Thần trấn áp cũng không biết tung tích, cũng càng ngày càng sinh ra rung chuyển. Thậm chí nghe nói các thế lực lớn nước ngoài cũng biết được tin tức Dương Thần mất tích, đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chờ cuộc rối loạn này đến, tên tiểu tử không đứng đắn kia lại biến mất trong cuộc sống. Không ít nhân tài nhận thức được, với mạng lưới quan hệ ích lợi quyền thế của hắn làm trung tâm, thì đúng là cần hắn như là định hải thần châm vậy. Lại là sáng sớm một ngày mới, sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng, Vân Miểu đang luyện võ. Sau khi luyện mấy bộ kiếm pháp Thục Sơn, tu vi của bà đã tới cảnh giới chú nhan, hơn nữa xuất thần hào môn, được bảo dưỡng thích đáng. Lúc này nhìn qua như một phu nhân mỹ miều tầm 30-40 tuổi đang tập thể dục buổi sáng. Tóc mài đen mượt theo gió bay bay, trán hơi túa ra mồ hôi, đồng thời thở hổn hển, bộ ngực no đủ cao ngất cũng theo đó mà rung lên. Trước mặt người khác nói năng thận trọng, lạnh lùng cương quyết, Vân Miểu nhìn giống một phu nhân gia đình hào môn, dịu dàng mạn điệu. Cũng khó trách năm đó khiến cho Tống Thiên Hành khó chịu nổi hồng trần. Một thân trường bào màu trắng, bước chân phiêu nhẹ xẹt qua, nhẹ nhàng đáp xuống giữa cửa tòa yêu tháp. Lúc này, những người khác còn chưa tỉnh lại. Giữa sân im ắng, chỉ có một mình bà yên lặng nhìn tòa yêu tháp đời đời bền vững. Nhìn chằm chằm tòa yêu tháp thật lâu, Vân Miểu oán thán một tiếng. Dương Thần là Dương Thần, Tuệ Nhi nhà ta, rốt cuộc là nợ người mấy đời chứ? Yêu người khổ cực như vậy, bây giờ còn khiến người mang nó theo biến mất vô ảnh. Người hiện tại đâu dám xuất hiện trước mặt ta. Ta liền... Muốn nói độc một chút, nhưng Vân Miêu lại cảm thấy không có ý nghĩa. Cháu gái cũng không thấy đâu, người rùa dương thần kia cũng vô dụng. Lời vừa chuyển, Vân Miêu cười khổ lẩm bẩm: nếu người có thể mang Tuệ Nhi nhà ta trở về, bảo vệ huyết mạch của Lâm gia này, ta cái gì cũng không truy cứu nữa. Cho dù để Tuệ Nhi giành chính ngôn thuận là vợ nhỏ của ngươi, ta cũng nhận. Bà cũng đã mất hết nóng này rồi. Cháu gái mất tích, ban đầu lòng nóng như lửa đốt. Đến hiện tại, hận không thể để cửu thiên thần Phật hiển linh. Độc hơn nữa, tổn hại hơn nữa, bà cũng dám thề. Nhưng chính lúc này, một tiếng sấm khiến Vân Miêu kinh ngạc đến thần hồn bay mất. Vân Miêu chỉ cảm thấy tòa yêu tháp trước mắt đột nhiên lóe ra một tử thanh quang mang. Hai thần ảnh quen thuộc từ không trung nặng nề hạ xuống. Tuệ Nhi, Dương Thần. Vân Miểu hoài nghi mình hoa mắt, nhưng nhìn lại cẩn thận, đích thật là Dương Thần cùng cháu gái mặc đạo bào. Vân Miểu thứ chút nữa đã quên phải đối mặt với hết thảy như nào. Sững sốt một hồi lâu, Vân Miểu nhớ tới lớn tiếng kêu lên, chính mình xông lên ôm lấy Tuệ Lâm đang hôn mê, nhìn xem rốt cuộc thế nào. Vừa điều tra một lượt, Vân Miểu khiếp sợ phát hiện kinh mạch trong cơ thể Tuệ Lâm càng ngày càng kém so với lúc trước. Càng làm cho bà hoàng sợ chính là chân khí tiền thiền của mình căn bản không thể tiến vào thăm dò. Bên trong là năng lượng hùng hậu nào đó, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chân nguyên lực hóa thần kỳ mới có thể có. Không hiểu tại sao mất tích nhiều ngày như vậy, thật sự lại đi ra từ trong hỏa yêu tháp. Hơn nữa, Tuệ Lâm rốt cuộc là trải qua cái gì? Sao lại trực tiếp vượt qua tiên thiên kỳ và bước hỏa vào hóa thần kỳ? Chẳng lẽ Dương Thần giúp cô làm gì đó? Xác nhận cháu gái không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra, lại về phần vui sướng. Trong hồ nghi, Vân Miểu nhớ tới Dương Thần nằm bên cạnh, nhanh chóng buông Tuệ Lâm chạy qua xem xét. Vừa lại nhìn, Vân Miểu cảm thấy tâm đột nhiên trầm xuống. Dương Thần giờ phút này dường như chịu một loại thống khổ tra tấn dữ dội. Nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng cuộn vào duỗi ra, quanh thân ẩn ẩn tản ra năng lượng màu xám biến hóa kỳ lạ. Nhắm chặt hai mắt, yết hầu đang phát ra âm thanh khàn khàn như bánh răng ma sát. Khi hắn dường như chịu đựng đến một cực hạn, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận mở hai mắt thảm thiết kêu lên. Một đôi mắt màu đỏ tươi lóe ra u ám, thối nát như ác ma, hoàn toàn không giống con mắt của loài người, khiến Vân Miểu sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1337, một đêm trở lại trước khi giải phóng. Đang lúc Vân Miểu không biết làm sao cho phải, đã thấy Dương Thần hết dòng một hơi, tựa hồ đã tiêu hao hết sức lực, hai mắt trắng dã, hôn mê đi. Lúc này nghe được động tĩnh, rất nhiều thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ cùng đệ tử Thục Sơn đều chạy ra. Thấy Vân Miểu bên cạnh tòa yêu tháp và một nam một nữ trên mặt đất, không giấu giếm, lộ ra vẻ kinh nghi. Vân Miểu nhảy về phía trước một cách kịch liệt, ánh mắt lóe ra phân phó nói: đưa Dương thiếu gia và Tuệ Lâm vào nhà trong nghỉ ngơi, thông báo cho tướng quân, nói người đã trở lại. Vài thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ không chút do dự làm theo, cũng không dám hỏi đây là có chuyện gì, chẳng sợ khó hiểu như nào. Vân Hiểu híp mắt đánh giá tòa yêu tháp một lát, nghi ngờ chồng chất. Cũng không ai biết, giờ khắc này, trong biển thần thức của Dương Thần đang phát sinh một trận giằng co tranh giành. Bên trong một mảnh hỗn độn hư vô, Dương Thần lại lần nữa gặp được hỗn độn hóa thành bộ dạng chính mình. Mà lúc này đây, hình ảnh hỗn độn càng rõ ràng cùng thực chất hóa, so với lần trước có thể thấy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dương Thần cảm giác được thân ảnh của chính mình đang không ngừng bị lôi kéo hướng về phía hỗn độn. Cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bị dung hợp. Đổi lại mà nói, chính là bị thôn tính. Thằng nhóc, không ngờ tới phải không? 99 tử thành thần lôi tuy là dị lôi, nhưng lại là một lực thiên địa tinh thuần nhất biến thành. Hiện giờ đã bị bản tôn thôn tính hơn phần nữa. Xem ngươi còn tranh đấu với bản tôn như nào? Hỗn độn nhẹ răng cười nói. Dương Thần dựa vào lực ý chí cứng như sắt thép, khống chế được nguyên thần của mình. trong lòng đang hận nghiến răng. Thời điểm mình ra khỏi tháp, vì tránh cho Tử Thành Thần Lôi tạo thành đả kích, tính hủy diệt với mình và Tuệ Lâm đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể để hỗn độn đi thôn tính thần lôi này. Nhưng không ngờ, đối với hỗn độn mà nói, Tử Thành Thần Lôi này không hề mang tới tổn thương gì, vẫn là vật đại bổ nó yêu thích nhất. Tử Thành Thần Lôi chính là linh khí được hội tụ từ trời đất vạn yêu giới, diễn hóa thành thể tinh túy, trần quý dị thường, xem như là bị hỗn độn có được lợi. Cứ như vậy, nguyên khí hỗn độn trong quá trình bay ra từ trong tháp đã nhanh chóng phục hồi như cũ, hiện giờ đã muốn lớn đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Dần thần cảm giác được, chính mình đã không thể hoàn toàn trấn áp hỗn độn, chính mình chỉ cần cho nó một khe hở nhỏ, liền khó bảo toàn, cuối cùng có thể nắm được quyền khống chế thân thể mình. Đến lúc đó, nguyên thần của mình sẽ bị hỗn độn thôn tính, chính mình cũng không thể lại là chính mình nữa. Đây tuyệt đối là thứ dần thần không dám tưởng tượng, cũng là việc hắn không thể tiếp nhận. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dừng mắt nhìn. Sao rồi tiêu tử, ngươi còn chưa chịu thua sao? Cống hiến thần thể phàm nhân cho bản tôn, đây là vinh quang vô thượng của ngươi. Hỗn độn tà ác nhếch miệng nói. Dần thần cười nhạo. Dăm chó không kêu, chẳng qua chỉ là một con súc sinh bị phong ấn, không ngoan ngoãn làm nô tài của ta, còn mưu toan ăn mánh. Cút mau! Hỗn độn bị mắng, mặt lúc đỏ lúc trắng, giận quá hóa cười. Được, bản tôn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hiện giờ bản tôn đã khôi phục được không ít nguyên khí. Ngươi chỉ cần hơi động chân nguyên, bản tôn có thể khiến chân nguyên của ngươi hỗn loạn. Đến lúc đó, tẩu hòa nhập ma rồi, bản tôn tự nhiên sẽ khống chế được thân thể ngươi. Tiểu tử, loại như ngươi, thì đừng có dùng đến tu vi của mình, xem ngươi có thể sống trên đời hay không. Bản tôn lại tình tưởng biết rõ, người muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, trên đời này không ít. Nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn để bản tôn chiếm thân thể ngươi, như vậy ai cũng không thể động đến ngươi. Dần thần biết thằng nhãi này nói rất đúng, nó một khi đã khôi phục tới trình độ nhất định, ỷ vào việc đóng quân trong đan điền của mình, chính mình hơi dùng chút trần nguyên là có thể khiến đan điền của mình lòng trời lở đất. Âm thầm hối hận, lúc trước nếu không chạm vào hỗn độn đỉnh này, sẽ không rước lấy khinh bỉ này. Thế nhưng nếu như không có hỗn độn đỉnh, chỉ sợ chính mình cũng không có cách sống đến hiện tại. Hỗn độn tự hồ đã đắc ý hoan hỉ, chỉ chờ dần thần bắt đắc dĩ giao ra quyền khống chế, chờ nó bị thôn tính. Cho nên chưa nói vài câu đã không khẩu chiến với dương thần, yên lặng rút về thần thức. Dần thần cuối cùng vì bảo vệ nguyên thần của mình, sau khi hồi phục quyết tâm, cảm thấy cơ thể rõ ràng, từ từ mở mắt ra, hít lấy vài hơi không khí mới mẻ. Xuất hiện trước mắt là Dung Nhan vui vẻ cùng kích động Lệ Hoa Đái Vũ. Sư đại ca, anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuệ Lâm lau nước mắt, hốc mắt đều khóc đến có phần sưng lên. Cô mặc thanh bào thanh lịch, mái tóc đen nhánh rối bời, còn chưa chuẩn bị chút gì cho mình. Tuệ Lâm, Dân Thần khẽ nói, may mà em không sao. Từ từ đứng dậy, Dân Thần nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình ở trong một gian phòng. Theo bản năng, dùng tu vi muốn tản ra thần thức tìm tòi các vị trí. Nhưng vừa mới động dùng đến trần nguyên trong đan điền, Dân Thần liền cảm thấy một trận đau đớn ở đầu. Thần hồn chấn động, trong khoảnh khắc trống rỗng, nguyên thần thiếu chút nữa thất thủ. Dân Thần vội vàng dừng việc dùng tới trần nguyên, mà sử dụng công pháp vãng niệm diễn sinh kinh, tiến hành điều trị trấn áp một lần mới có thể khôi phục lại. Nhưng một hồi này cũng khiến Dần Thần toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Tuệ Lâm sợ tới mức thất kinh, bàn tay trắng nõn sờ sờ trán Dương Thần. Dần đại ca, anh không sao chứ? Sao sắc mặt đột nhiên lại khó coi vậy? Dần Thần cũng không dám nói với cô, chính mình vừa không kịp phản ứng, thiếu chút nữa để hỗn độn chui vào chỗ trống, cười ngây ngô nói. Nhớ tới tình hình trong tháp, lòng vẫn còn sợ hãi. Tuệ Lâm đơn thuần tin là thật, rất đồng tình gật gật đầu. Có thể tưởng tượng mình cùng Dần Thần kề sát một đường bay xa như vậy, cộng thêm việc trải qua khảo nghiệm sinh tử, lại ngọt ngào tới có chút mặt đỏ. Dần Thần cũng không chú ý tới tư thái kiều diễm ngượng ngùng của cô, trong lòng vẫn đang buồn bực tình cảnh này của mình. Xem ra, hỗn độn không hề phô trương thành thế. Chính mình bây giờ đừng nói là gây chiến, chỉ cần hơi dùng một chút chân nguyên lực đều đã tạo ra cơ hội cho nó tạo phản. Như vậy trở đi, há lại không phải mình sẽ bó tay bó chân sao? Tuy nói thần thể này tố chất và kỹ xảo chiến đấu đều hung tàn, nhưng so với tù vị độ kiếp kỳ, thực nghĩ là nữ huyện lệnh một đêm trở lại trước thời trước khi giải phóng. Cũng may chính mình đã ra ngoài, không gian pháp tắc lại có thể sử dụng. Chính mình có lẽ nên dùng chút tâm tư cân nhắc bộ tuyệt học của chư thần này. Thần muốn có thể luyện đến loại tình trạng như Athena, tù vì độ kiếp kỳ cũng không đủ nhìn. Đương nhiên dương thần không phải vô tâm cứ như vậy buông tha một thần tù vì có được không dễ. Chính là tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp an toàn nào để trấn áp hỗn độn, đành phải từ từ nghĩ. Nhìn quen sóng gió lớn rồi, trải qua ngăn trở cũng không phải mới một hai lần. Dương thần còn chưa bị chuyện này làm cho không gượng dậy nổi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng lại về thôi. Vứt sang một bên buồn phiền và không vui, Dương thần hỏi Tuệ Lâm đây là nơi nào, tình hình như nào. Thì ra sau khi Vân Miểu phát hiện ra hai người, để hai người quay về xương phòng cùng Thục Sơn nghỉ ngơi. Tuệ Lâm mấy giờ sau liền tỉnh lại, nhưng Dương thần vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, còn luôn lộ ra biểu tình dữ tợn. Vân Miểu biết đây không thể dùng ngoại lực để hỗ trợ, vì thế tính chờ một chút xem tình huống ra sao. Đã qua một ngày một đêm, Dương thần cuối cùng cũng tỉnh lại. Dương đại ca, bây giờ đã là ngày 8 tháng 2 rồi. Chúng ta ở trong vạn yêu giới hơn nửa tháng, thời gian bên trong quả nhiên là đồng bộ với bên ngoài. Tuệ Lâm vui vẻ nói. Dương thần lặng lẽ nhắc mãi một lúc. Ngày 8, đây không phải là hai ngày nữa là qua năm mới sao? Đúng vậy. Cho nên bà nội nói chúng ta đến thật đúng lúc, nói cho anh tỉnh rồi sẽ quay về Yến Kinh mừng năm mới. Tuệ Lâm giờ phút này đã quên hết mọi ưu sầu, rạng rỡ bước vào cuộc sống mới. Dương thần cười gật gật đầu, nhớ tới cái gì hỏi. Em nói cho bà biết chuyện chúng ta ở vạn yêu giới. Dạ, bà nội hỏi em liền nói, việc này hẳn là không sao chứ. Tuệ Lâm thật cẩn thận nói. Dương thần biết Tuệ Lâm hiểu biết có hạn, tỏ ý cũng không lo ngại để cô yên tâm. Đối với người của Viêm Hoàng Thiết Lữ mà nói, vạn yêu giới cách bọn họ quá xa, có thể cũng chỉ là được ghi lại trong hồ sơ tuyệt mật, sẽ không truy đến cùng. Chỉ là tòa yêu tháp này chỉ sợ về sau phải đặc biệt nghiêm kín, miễn để lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Vân Miểu Sơ Thái nhìn thấy Dương thần tỉnh lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với tình cảnh khó xử hiện giờ của Dương thần, bà cũng không thể nhận ra, chỉ là thúc giục Dương thần nhanh chóng quay về để Yến Kinh yên ổn trở lại. Dương thần hiện giờ không thể lại dùng chân nguyên để bay, chỉ có thể chọn cách ngồi máy bay để quay về Yến Kinh. Điều này khiến Vân Miểu và Tuệ Lâm đều cảm thấy không hiểu ra sao. Sao lại hiền lành thế nhỉ? Chương 1338, anh họ ăn cướp. Dương thần ngồi máy bay quay về Yến Kinh, trong lòng không khỏi nhớ tới Ngọc Tuyết Ngưng ở tầng 1 Thông Thiên Tháp. Rốt cuộc cùng tên quẻ kia đánh tới trình độ cuồng loạn nghịch thiên gì? Dương thần cảm thấy Ngọc Tuyết Ngưng không phải loại phụ nữ nhiệt huyết xông lên đầu, làm việc bất chấp hậu quả. Bà ta hẳn là có quyết định của chính mình, cho nên tận lực muốn giữ phương diện suy nghĩ. Ít nhất xem ra bây giờ, Văn Thao là không theo mình đi ra. Đây chính là tin tốt. Nói cách khác, hiện giờ bản thân thật không có chút biện pháp nào đối đầu với gã. Vân Miểu đã sớm về Yến Kinh hồi báo tin tức Dương thần quay lại. Dương gia tự nhiên cũng nhận được thông báo. Đây đối với Dương gia mà nói, không thể không nói là tin tức ủng hộ lòng người. Không khí vốn còn căng thẳng, vì Dương thần trở về mà trở nên bình lặng. Các gia tộc, giới chính trị và thế lực quân đội như hổ rình mồi cũng đều không còn sợ ánh mắt như hổ đói lúc trước mà trở nên ngoan ngoãn. Không ít người trong lòng muốn hộc máu. Hỗn thế ma đầu này tự nhiên khiến người ta một hồi vui mừng. Quả nhiên là tài họa ngàn năm, không dễ dàng tiêu đời như vậy. Xem ra trời không tuyệt Dương ra, vẫn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Chẳng qua đám người tầm cơ sâu lại tò mò, Dương thần rốt cuộc là đi đâu, sao lại mai danh ẩn tích một thời gian dài như vậy rồi sống lại. Bất luận thế nào, vừa lúc thời điểm nghênh đón giao thừa, toàn bộ rừng phủ giăng đèn kết qua, ngọn đèn huy hoàng, hiện giờ có thể nói là song hỷ lâm môn. Toàn bộ thần vệ quần rừng già bởi vì không khí căng thẳng lúc trước, lúc này đều được giải tỏa, tinh thần có vẻ phá lệ thoải mái. Ngoài đại viện hai cánh quần chỉnh tề, rõ ràng là nói cho toàn bộ yến kinh đang chờ người nào đó trở về. Quách Tuyết Hòa biết con trẻ mình bình an trở về, dường như chạy vọt tới từ đường thắp hương dập đầu liệt tổ liệt tông Dương gia, khiến Dương Phá Quân luôn tĩnh lặng cũng liên tục cười khổ. Nhưng thấy vợ tóc trên đầu thêm vài phần bạc trắng, Dương Phá Quân như thế nào cũng cười không nổi. Cái chết của Dương Liệt là chấn động quá lớn đối với Quách Tuyết Hòa. Bà sinh tổng cộng hai đứa con trai, nếu một đứa cũng không còn, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, chỉ sợ sẽ khiến người phụ nữ sống quá nửa trăm tuổi sụp đổ mất. Vì thế Dương Phá Quân vừa thương vừa hận đối với việc Dương Thần trở về. Thương chính là vì tiểu tử này bình an trở về, hận chính là trong thời điểm này tại sao có thể đi hơn nửa tháng mà không thấy bóng dáng. Dương Công Minh mấy ngày qua cũng có dịp giãn mày, cười dài phân phó người dưới làm nhiều thịt dê, chờ Dương Thần quay về ăn ngon một bữa. Tùy đến cuối cùng hơn nửa đều là vào bụng làm lam. Lão nhân tinh thần từ trước đến nay không tệ, nhưng vài ngày này trọng trách đè nặng, khó tránh khỏi về phần tiểu tụy. Trưởng nhà phân phó người làm tới hậu viện báo cho thiếu phu nhân. Lâm Như Khê lúc nghe được tin tức này đang tăng nước ấm cho Lam Lam, trà xà phòng tắm trên tay liền rơi vào trong bồn tắm. Bé mập nhặt cái chai lên, lại thấy vành mắt mẹ đỏ hồng, bộ dáng có chút muốn khóc. Thật biết điều mà dùng khuôn mặt phì nộn của mình cò cọ vào cánh tay Lâm Nhược Khê, lấy lòng đồng thời an ủi. Lâm Nhược Khê ánh mắt nhìn con gái, biểu tình tuy không nhìn ra là gì, nội tâm lại là sóng to dữ dội. Ngoài mừng như điên ra, còn nhiều hơn vài phần thần sắc kích động và chờ đợi, còn mang theo một tia bất an. Rất nhanh, tin tức này mấy người Đường Uyển cũng biết được, cũng khiến các cô nhẹ nhàng thở ra. Mà mấy cô gái ở Trung Hải lại không hề biết. Thời gian hơn 2 tuần, người đàn ông mà các cô yêu đã ở Quỷ Môn Quan dạo một vòng. Lúc máy bay đưa Dương Thần quay lại Yến Kinh, lại là Viên Dã lái xe tới đón. Vợ chồng Dương Tiệp Dư mang theo Viên Dã vẫn ở lại Yến Kinh, sau khi mừng năm mới mới quay về Trung Hải. Vốn tưởng rằng đây là những ngày hòa thuận vui vẻ, nhưng lại qua một cách kinh hồn táng quỷ. Viên Dã khó tránh khỏi hỏi Dương Thần gần đây xảy ra chuyện gì. Dương Thần cho cậu ta một ánh mắt trắng, để cậu ta không nên hỏi thì đừng hỏi. Lúc về tới đại viện Dương gia là gần giữa trưa, bãi đỗ xe rộng lớn trước cửa đã đỗ hàng loạt các loại xe sang trọng. Hiển nhiên là không ít người giả bộ tới hỏi thăm, kỳ thực là xác nhận Dương Thần có thật sự trở về không. Sau khi chiếc Mercedes-Benz S600 dừng lại, hai người không vội vã mà đi xuống. Anh Thần, xem ra không ít người chỉ mong anh không trở lại. Viên Dã mấy ngày này theo cha mẹ trà trộn trong vòng luẩn quẩn Yến Kinh cũng thành thục không ít. Dương Thần nhìn chiếc gương trong xe, sờ sờ cằm, lờ mờ nói: có thuốc không? Viên Dã tuy không hút, nhưng vì trong vài trường hợp phải đối phó, trong xe vẫn có một cây hoàng hạc lâu, đưa cho Dương Thần một bao. Dương Thần trực tiếp lấy toàn bộ, trừng mắt nói: tiểu tử thối, rõ ràng có cả một cây, còn chỉ đưa một bao, đồ keo kiệt, không tiền đồ. Viên Dã khóc không ra nước mắt, tại anh không nói rõ mà. Nhiều ngày không hút thuốc, cuối cùng là từ cõi chết sống lại trở về với thế giới quen thuộc. Dần thần sao có thể không tha lòng tâm tình, vì thế cơn nghiện thuốc lá lại tái phát. Chẳng qua là loại thuốc lá xa hoa này không đủ cảm giác kích thích, làm cho Dần Thần có chút tiếc nuối. Sau khi ngậm ở ngoài miệng, Dần Thần theo bản năng muốn dùng chân nguyên để châm lửa, lại nghĩ không đúng, chính mình thiếu chút nữa lại phạm sai lầm lớn, đành phải dầm gì mượn cái bật lửa từ chỗ Viên Dã kia. Những ngày không thể động tới tù vi đúng là không tiện, Dần Thần có chút khó chịu nghĩ. Sửa sang lại kiểu tóc, Dần Thần nhìn y phục trên người, bởi vì lâu rồi chưa thay, ở Thục Sơn đã bị người khác thay thành một thân áo xám quần đen mộc mạc, giày đều bị đổi thành một đôi giày vải. Dương Thần không khỏi phiêu mắt nhìn Viên Dã, một thân tây trang Jacques Armani màu đen, liền hề hề mở hàm răng đều muốn lộ ra cả lợi. khiến Viên Giã đều cười tới có chút khó coi. Tiểu tử, cởi quần áo ra. Để làm gì anh Thần? Em không có khẩu vị đó. Viên Giã khẩn trương nói. Nói bậy cái gì? Cái mông trắng của chú giữ lại cho nhà đầu đường đường đi. Anh thấy bộ trang phục này là chú không ra thể thống gì, cho anh mượn dùng chút. Chú không thấy mấy người đó chờ anh hoa lệ trở về sao? Không lấy chút dáng vẻ sao được? Dương Thần đã mặc kệ phản kháng của Viên Giã, tự mình động thủ lột xuống. Viên Giã khổ than tấm lòng vàng không được báo đáp, sớm biết đã không đi đón rồi. Thật sự là ông anh họ ăn cướp, ngay cả em họ mình cũng đều không tha. Giờ khắc này, trong phòng khách lớn tiền viện Dương gia, Dương Công Minh đang tự nhiên ngồi vị trí ông chủ, cầm chén trà yên lặng chờ đợi. Những người trong Dương gia khác đều trông mong. Lâm Nhược Khê thì ôm Lam Lam đứng bên cạnh Quách Tuyết Hoa. Bé mập thấy trà trở về mà thu hút nhiều người tới như vậy, hoàn toàn không hứng thú. Trên tay chỉ cầm một bao thịt bò khô không biết ai cho, mùi thơm nồng. Mà hai bên phòng khách, đến từ chỉ thứ của Dương gia và tộc trưởng của vài dòng họ, cùng với những đại biểu gia tộc khác ở Yến Kinh và các cán bộ tư lĩnh quân đội, tới hơn chục người. Trong đó làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là sau khi nhận được tin, lập tức buông xuống công việc để tới trước tiên, Ninh Quang Diệu. Nhưng khiến không ít người khó hiểu chính là, Ninh Quang Diệu đứng phía sau một gã đẹp trai mặc tây trang trắng, một đầu tóc dài, bộ dáng mắt cao hơn đầu, tự hồ lười phản ứng với bất kỳ kẻ nào. Một gã thần vệ tiến vào đại sảnh báo cáo. Ngươi soái, xe của Dương Thần thiếu gia ở bên ngoài, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xuống xe. Đi dục đi, nhiều người quan tâm chờ nó như vậy. Dương Công Minh khoát tay, trong giọng nói có thêm vài phần ý tứ khác. Quách Tuyên Hòa đứng phía sau đều ước gì mình có thể tự đi mở cửa cho con trai, nhưng chỉ có thể ngước cổ lên, lo lắng xuống. Chốc lát sau, cửa lớn rốt cuộc có động tĩnh, khoảng cách một thân ảnh quen thuộc bước vào cửa, không ít người đều ngừng thở. Đầu tóc rối bời nhưng vẫn thu hút như cũ, đeo kính đèn lớn mượn được từ chỗ Viền Giã, che khuất nửa khuôn mặt, ngoài miệng cắn nửa điếu thuốc lá, phụt lên khói trắng. Một thân áo màu xám đã đổi thành áo sơ mi mượn của Viền Giã, khoác áo khoác đen, bởi vì không có cùng size giày nên giày da đã được màng như dép lê. Cứ như vậy mà đi trên nền đá tạo nên âm thanh lẹp xẹp, bước theo hình chữ bát đi vào phòng khách. Thần thái vốn nghiêm túc trên mặt mọi người và giờ khắc này toàn bộ sụp đổ, phần lớn là không nhịn được cười. Biểu tình quái đản vì mạnh mẽ áp chế để không cười. Mà ngay cả Quách Tuyết Hòa vốn vô cùng kích động, nhìn thấy bộ dáng của con trai đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhiều người như vậy chỉ toàn cơm sao? Nhân duyên của tôi xem ra không tồi nhá. Các đồng chí vất vả rồi. Đấy không phải là bộ trưởng Vương sao? Ai dô, tướng quân Lý cũng tới. Dương Thần vừa bỏ kính đèn xuống vừa vào cửa, cùng đám quan viên và đại biểu chỉ có quan hệ quen biết đó nắm tay, thật giống như lãnh đạo tới an ủi quần chúng. Hết chương 1338, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.